Tốt nhất con dê, chương 663, thống khổ hồi ức, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Cao Tử San nghe vậy sắc mặt vui mừng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Ai nha, nhanh như vậy à, đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút Lãnh Ca là ai người. Diệp Thụy Khoan ung dung tự tin cười một tiếng, ngẩng đầu nói, xế chiều hôm nay thời điểm Lãnh Ca liền đã gọi điện thoại cho ta. Nói ban đêm là có thể đem đôi cẩu nam nữ này tay giao cho ta. Chấm, tay, chỉ nhìn tay, có thể xác nhận bọn hắn chết sao? Cao Tử San sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lóe lên một tia âm lãnh, lạnh giọng nói, ngươi cùng Lãnh Ca nói. Chúng ta muốn gặp là cái kia tiểu tiện nhân cùng cái tiểu tử túi kia thi thể. Ngài nói cũng đúng, Diệp Thụy Khoan hướng mẫu thân nhẹ gật đầu. Sâu để ý, đúng vậy à, nếu là Lãnh Ca đám người này tùy tiện cầm hai cái tay gãy lửa gạt hắn. Hắn cũng không biết à, đang khi nói chuyện, hắn tranh thủ thời gian nhấn xuống nút trả lời. Hứng thú bừng bừng nói ra, Lãnh Ca, sự tình đều làm xong chưa? Làm xong, đầu bên kia điện thoại Lãnh Ca thấp giọng đáp ứng một câu. Nói tiếp, ta bây giờ đang ở ngươi cùng mẹ ngươi ăn cơm nhà hàng Tây bên ngoài. Ngươi trực tiếp ra đi, nhìn xem có hay không vấn đề. À, Diệp Thụy Khoan nao nao, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Kinh ngạc nói, ngài tại chúng ta ăn cơm phòng ăn bên ngoài. Ngài làm sao biết chúng ta ở đâu ăn? Thiếu mẹ nó nói nhảm. Ngươi quên lão tử là làm gì sao? Kiểm tra ngươi còn không giống như chơi đùa. Đầu bên kia điện thoại Lãnh Ca mười phần không kiên nhẫn đánh gãy. Trầm giọng nói ra, mau chạy ra đây, ước định cẩn thận đồ vật, ta đều mang cho ngươi đến rồi. Diệp Thụy Khoan nghe vậy sắc mặt hơi đổi, ừng ực nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận nói, Lãnh Ca, ngươi mang cho ta là hai người bọn họ tay. Tay sao, mặc dù lời mới vừa nói thời điểm hắn một thứ bình tĩnh thong dong dáng dấp. Thế nhưng lúc này ngẫm lại loại kia huyết tính tràng cảnh. Nội tâm của hắn không khỏi đập bịch bịch, trong dạ dày cũng không khỏi rời sông lấp biển một dạng khó chịu. Không tệ, đầu bên kia điện thoại Lãnh Ca trầm giọng thúc giục nói. Chờ ngươi xem liền biết, không tốt, muốn nhìn thi thể, so sánh với Diệp Thụy Khoan, Cao Tử San ngược lại là bình tĩnh nhiều. Hơn nữa trên mặt còn mang theo một loại dị dạng hưng phấn quang mang. Không kịp chờ đợi cùng con trai thúc giục một câu. Kia cái gì, Lãnh Ca, ta suy nghĩ một chút. Cảm thấy tốt nhất vẫn là nhìn xem thi thể. Thuận tiện xác nhận, Diệp Thụy Khoan cố nén trong dạ dày không khỏe. Hướng Lãnh Ca nói ra. Mẹ, đầu bên kia điện thoại Lãnh Ca nghe vậy khí mắng một tiếng. Trầm giọng nói. Thi thể cũng tại, ngươi đi ra liền thấy. Đi, khắc mẹ nói nhiều lời. Tranh thủ thời gian cho lão tử đi ra. À, thi thể các ngươi cũng mang đến. Diệp Thụy Khoan trong lòng run lên. Sắc mặt không khỏi có chút hơi hơi trắng bệch. Điều này thực có chút vượt quá hắn dự liệu. Xem tới Lãnh Ca đám người này giải quyết hết Diệp Thanh Mi cùng cái kia Hà Gia Vinh sau đó. Liền trực tiếp chạy đến nơi này. Lá gan thật là lớn, nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ hình dáng, đơn giản cùng ngươi tên phế vật kia lão tử giống nhau như đúc. Cao Tử San nhìn thấy con trai trên mặt ý sợ hãi. Trầm mặt lạnh lùng mắng một trận, tiếp theo đứng người lên, xoa xoa tay mình, thần sắc bức thiết xông con trai hô. Đi, ta cùng ngươi cùng đi ra nhìn xem cái này tiểu tiện nhân lần này còn thế nào cùng lão nương cãi lại. Diệp Thụy Khoan cắn môi một cái, có vẻ hơi khẩn trương, bất quá hơi chần chờ, hay là đứng người lên, đi theo mẫu thân mình hướng phòng ăn bên ngoài đi đến. Lúc này bầu trời trung hạ lên sương mù mông lung mưa nhỏ. Không phân rõ rốt cuộc là trời mưa hay là phía dưới sương mù. Diệp Thụy Khoan cùng Cao Tử San sau khi ra ngoài không nhìn thấy Lãnh Ca bọn người. Không khỏi hiếu kỳ quan sát bốn phía một chút, gặp cũng không có cái gì dễ thấy cỗ xe. Hai người lập tức hầu nghi liếc nhau một cái. Ngươi không nói bọn hắn ở bên ngoài sao? Người đâu? Cao Tử San hơi nghi hoặc một chút xông con trai hỏi. Đúng vậy à, người này đều không đến. Vội vã gọi ta ra ngoài làm gì? Diệp Thụy khoan trái phải nhìn một cái. Gặp bởi vì trong không khí hơi nước quá nặng duyên cớ. Lúc này trên đường phố xe vô cùng ít ỏi. Con đường hai đầu bị sương mù che đậy. Cũng thấy không rõ trên đường có hay không xe. Hắn liền trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra cho Lãnh Ca lần nữa gọi điện thoại. Một bên nhìn quanh vừa nói. Uy, Lãnh Ca, ngươi ở đâu đâu? Ta ngay tại lộ phía đông. Ngươi hướng đông nhìn, đầu bên kia điện thoại Lãnh Ca trầm giọng nói ra. Phía đông, ta không thấy được a. Diệp Thụy khoan không khỏi hướng giữa đường đi đi. Đưa cổ một bên nhìn quanh một bên nghi hoặc nói ra. Ngươi hướng giữa đường đi một chút. Lãnh Ca tiếp tục trầm giọng nói ra. Chúng ta lập tức đến. Tốt, tốt, Diệp Thụy khoan một bên đáp ứng. Một bên hướng giữa đường đi đi. Hướng phía Lãnh Ca nói tới phương hướng nhìn quanh đi qua. Quả nhiên tùy tiện nhìn thấy hai đạo mờ nhạt sắc ánh đèn từ trong sương mù bắn tới. Sau đó một cỗ màu đen xe con chậm rãi hướng phía bên này lái tới. Diệp Thụy khoan sắc mặt vui mừng, dùng sức hướng phía màu đen xe con phất phất tay, đồng thời hướng điện thoại nói ra. Lãnh Ca, ta nhìn thấy ngươi, thế nhưng ngay tại hắn nói chuyện nháy mắt, nguyên bản tốc độ rất trì hoãn xe con đột nhiên bỗng nhiên gia tốc. Hướng phía hắn hung hăng đánh tới, ầm, một tiếng vang trầm, Diệp Thụy khoan căn bản còn không có kịp phản ứng, tùy tiện bị xe con đụng bay ra ngoài. Thân thể ngã xuống đất lăn ra ngoài khoảng chừng xa 6-7 mét, thế nhưng chiếc kia màu đen xe con căn bản không có chút nào dừng lại ý tứ. Bỗng nhiên một thêm chân ga, trực tiếp hướng phía Diệp Thụy khoan hai chân liền yết đi tới. Răng rác, hai tiếng giòn vang, Diệp Thụy khoan hai chân trong lúc đó tại dưới bánh xe quỷ dị cong queo. Hắn thân thể bỗng nhiên một thằng, sợ run cả người. Liếc mắt đầu tựa vào trên mặt đất, trong nháy mắt không có động tĩnh. Con trai, Cao Tử San thân thể bỗng nhiên sợ run cả người. Hét lên một tiếng, hướng phía Diệp Thụy khoan chạy hết tốc lực tới. Bởi vì vừa rồi cái kia hết thảy phát sinh quá nhanh. Cho nên chờ Cao Tử San kịp phản ứng lúc sau đó. Con trai của nàng đã triệt để hôn mê bất tỉnh. Khoan nhi, ngươi tỉnh a, khoan nhi. Cao Tử San nhào quỳ đến con trai trước mặt, hai tay đem con trai thân thể nắm đỡ lên, khóc lớn tiếng hô, khoan nhi, ngươi nhưng tuyệt đối không nên sợ mẹ a. Nói xong nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng dừng ở phía trước cách đó không xa màu đen xe con khàn giọng quát. Ngươi điên rồi, màu đen xe con chỗ ngồi phía sau cửa sổ thủy tinh quay xuống đến. Tiếp theo tùy tiện nhìn thấy Lãnh Tuấn Nam từ bên trong nhô đầu ra. Ánh mắt băng lãnh quay đầu nhìn qua Cao Tử San lạnh lùng nói. Yên tâm đi, con của ngươi không chết được. Thế nhưng ngươi nhớ kỹ. Lần sau hai người các ngươi lại không biết chết sống đi trêu chọc Hà tiên sinh cùng Diệp tiểu thư. Vậy ngươi và con của ngươi, đoạn liền không chỉ là chân. Vừa mới nói xong, Lãnh Tuấn Nam liền đem thủy tinh dung đi tới. Tiếp theo màu đen xe con cấp tốc biến mất tại sương mù trong bóng đêm. Cao Tử San lạnh lùng nhìn qua đi xa màu đen xe con. Trở về chỗ Lãnh Tuấn Nam câu nói mới vừa rồi kia. Không khỏi kinh ngạc lỗ mãng tại nguyên chỗ. Một thời gian đều quên khóc. Chính mình không phải dùng tiền mời bọn họ đi giải quyết rơi Diệp Thanh Mi cùng Hà Gia Vinh sao? Đám người này nói thế nào phản chiến liền ngã qua đây? Cao Tử San trăm mối vẫn không có cách giải. Diệp Thanh Mi không phải liền là một cái hoàng mao nha đầu sao? Thế nào một cái nháy mắt liền sẽ để Thiên Lãng tập đoàn bởi vì nàng bán mạng ô? Lúc này nàng trong ngực Diệp Thụy Khoan lập tức rên thống khổ một tiếng. Hiển nhiên bị đau tỉnh rồi. Con trai, mẹ vậy liền tiễn ngươi bên trên bệnh viện. Vậy liền tiễn ngươi bên trên bệnh viện. Cao Tử San nhìn qua sắc mặt ảm đạm. Đầu đầy mồ hôi con trai trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Nội tâm trong lúc đó sinh ra một câu nhìn thấy mà giật mình nói. Thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng, Cao Tử San bên này đau đến không muốn sống. thế nhưng Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi bên kia lại là vui vẻ hòa thuận. Đàm tiếu tự nhiên, Lâm Vũ cùng Hồ Kình Phong càng trò chuyện càng ăn ý, rượu cũng uống càng ngày càng nhiều. Bất quá Hồ Kình Phong tửu lượng phi thường tốt, uống phải gần 2 cân rượu trắng, nói chuyện ăn nói hay là 10 phần trật tự rõ ràng. Vẻn vẹn miệng hơi có chút đánh lơ lửng mà thôi. Còn như Lâm Vũ, bởi vì tửu lượng không tốt, hắn đã sớm ăn vào lúc trước nghiên cứu chế tạo hảo giải rượu dược hoàn. Cho nên mặc dù cùng Hồ Kình Phong uống không sai biệt lắm. Thế nhưng trên mặt hắn cũng đồng dạng không có chút nào men say. Hồ đại ca, nếu hôm nay hai người chúng ta trò chuyện hợp ý như vậy. Có mấy lời, ta cũng liền hiện tại nói thẳng. Lâm Vũ bưng một chén rượu lên, hướng Hồ Kình Phong cười cười, dự định cùng Hồ Kình Phong đi thẳng vào vấn đề. Hà huynh đệ, đây chính là ngươi không đúng. Có lời gì, ngươi vốn là không cần che giấu. Cứ nói đừng ngại, Hồ Kình Phong vỗ chính mình lồng ngực, cười hắc hắc, hào sảng nói ra, chỉ cần ta Hồ Kình Phong có thể làm được, ta nhất định dốc hết toàn lực. Tại, không chối từ, Lâm Vũ gật đầu cười cười, hỏi, Hồ đại ca, ngươi có nghe nói qua thần mộc tổ chức cùng kiếm đạo tông sư Minh? Nguyên bản hơi có vẻ men say Hồ Kình Phong tại nghe lời này sau đó sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Ánh mắt lập tức nóng rực lên, vừa rồi cái kia hơi say rượu men say cũng tựa hồ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hà tiên sinh nói, thế nhưng là nước Nhật thần mộc tổ chức cùng lệ thuộc vào nước Nhật chính phủ kiếm đạo tông sư Minh. Hồ Kình Phong híp híp mắt, xanh mặt nói ra, theo ta được biết, kiếm đạo tông sư Minh tính chất, cùng chúng ta Hoa Hạ quân tình sử tính chất cực kỳ tương tự. Đúng không, Hồ Kình Phong xem như huyền thuật giới một đại cao thủ một trong. Tự nhiên đối với quân tình sử có hiểu biết, kỳ thực giống hắn loại người này, sợ cũng không phải cục cảnh sát người, sợ là quân tình sử người, mà hắn sở dĩ cẩn thận như vậy thận trọng. Đem chính mình cùng Nhạn Thảo Đường Mai danh ẩn tích, cũng là vì để tránh cho bị quân tình sử tìm tới cửa. Lâm Vũ gặp Hồ Kình Phong nghe nói qua cái này thần mộc tổ chức cùng kiếm đạo tông sư Minh. Sắc mặt lập tức vui mừng, vội vàng gật gật đầu, hưng phấn nói, không tệ, không nghĩ tới Hồ đại ca vậy mà đối với cái này kiếm đạo tông sư Minh hiểu rõ như vậy. Ba, Lâm Vũ vừa mới nói xong. Hồ Kình Phong trong tay chén rượu lập tức bị hắn ngạnh sinh sinh bóp nát. Hồ Kình Phong trong lòng bàn tay, cũng đột nhiên lúc đó dịn ra đỏ thắm máu tươi. Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi thấy thế cũng không khỏi sững sờ. Không biết Hồ Kình Phong thế nào đột nhiên kích động như thế. Liền liền sắc mặt lạnh nhạt bách nhân đồ cũng không khỏi hiếu kỳ nhìn Hồ Kình Phong một chút. Trong ấn tượng, hắn hay là lần đầu gặp Hồ Kình Phong như thế xù lông đâu. Thâm cừu đại hận, Hồ mỗ sao dám tùy tiện lãng quên. Hồ Kình Phong híp mắt lạnh lùng cắn răng nói ra. Trong mắt tràn đầy phẫn hận ánh mắt. Lâm Vũ từ Hồ Kình Phong trên nét mặt tựa hồ đoán được cái gì. Thấp giọng hỏi, Hồ đại ca, ngài là ý nói, ngươi cùng cái này kiếm đạo tông sư Minh, có cái gì cừu hận? Hà huynh đệ, ngươi không phải ngoại nhân, Hồ mỗ cũng không gạt ngươi. Hồ Kình Phong quay đầu hướng Lâm Vũ nói ra, Hồ mỗ mặc dù họ Hồ, tự xưng là đan thanh diệu bút Hồ Bộ Tư người sau. Thế nhưng, ta cùng Hồ Bộ Tư tầm đó, không có chút nào quan hệ máu mủ, không có quan hệ máu mủ. Lâm Vũ nao nao, có chút không rõ ràng cho lắm, nếu không có chút nào quan hệ máu mủ. Cái này Hồ gia, đan thanh diệu bút, tuyệt kỹ, làm sao lại truyền cho hắn đây? Không tệ, cha ta đúng là Hồ Bộ Tư cháu trai ruột, thế nhưng, ta lại không phải cha ta thân nhi tử, là hắn lúc tuổi già nhặt được con nuôi. Hồ Kình Phong sắc mặt một lạnh lẽo, ánh mắt bên trong lúc đó hiện đầy gian nan vất vả. Hướng Lâm Vũ ngả bài nói, mặc dù chúng ta không phải thân phụ tử, thế nhưng hơn hẳn thân phụ tử, cha ta gặp mẹ nó phú trác tuyệt, trẻ nhỏ dễ dạy, không có chút nào giữ lại đem ta tổ ra ra Hồ Bộ Tư truyền thừa xuống đan thanh diệu bút thủ pháp cùng huyền thuật công pháp truyền tụ cho ta. hắn nói chuyện thời điểm, nhớ tới từng lúc trước chút ít ấm áp tràng diện, chỉ cảm thấy lòng như đao cắt. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, nguyên lai Hồ Kình Phong cũng không phải thật sự là Hồ gia người sao. Cái này đan thanh diệu bút thủ pháp cùng huyền thuật công phu có thể nói là chúng ta Hồ gia truyền gia chi bảo. Thế nhưng, cũng chính bởi vì cái này truyền gia chi bảo, cha ta cùng mẫu thân của ta, mới, dựng vào tính mạng mình. Hồ Kình Phong đang khi nói chuyện lập tức nghẹn ngào, chặt chẽ nắm lấy nắm đấm, hốc mắt phiếm hồng, cái này hơn 30 tuổi hán tử thiết huyết không sợ đau thương ra thân. Lại bị cổ xưa ký ức trong nháy mắt đánh tan đến hai mắt rưng rưng. Lâm Vũ bọn người nhìn thấy hắn thần sắc, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, không đành lòng quấy rầy hắn. Hà huynh đệ, không nói gạt ngươi, năm đó giết cha mẹ ta, chính là kiếm đạo tông sư Minh đám này tiểu quỷ tử. Hồ Kình Phong cắn răng, trong mắt bắn ra cực lớn hận ý, lần nữa chặt chẽ nhéo nhéo trong tay mình cơ hồ vỡ nát chén rượu. Căn bản không quan tâm trên tay truyền đến cảm giác đau đớn. Giọng căm hận nói ra, bọn hắn năm đó tìm ta cha chính là vì cái này đan thanh diệu bút thủ pháp cùng huyền thuật công pháp. Cha ta thề sống chết không dạy dỗ bọn hắn, thế nhưng mẫu thân của ta lo lắng cha ta an nguy. Đem còn lại mấy quyển huyền thuật công pháp giao cho bọn hắn. Thế nhưng, nói đến đây. Hồ Kình Phong thanh âm lần nữa nghẹn ngào, sắc mặt bi thống vô cùng, trong hốc mắt nước mắt càng tăng lên, cố gắng ngẩng đầu, lúc này mới không có để cho mình trong mắt nước mắt cút ra đây. Sau đó bọn hắn hay là giết bá phụ cùng bá mẫu đúng không? Lâm Vũ sắc mặt nặng nề, nhẹ nói, là một cái trải qua sống chết người, hắn có thể cảm nhận được Hồ Kình Phong loại kia vạn tiễn xuyên tâm đau đớn. Đám này không có nhân tính xúc sinh. Hồ Kình Phong gầm thét một tiếng, đem chính mình trong tay chén rượu hung hăng vỗ lên bàn. Trong mắt nước mắt khỏi bệnh tích khỏi bệnh nhiều. Chúng ta Hồ gia 12 nhân khẩu, không một may mắn thoát khỏi. Nếu không phải lúc ấy ta bị mẹ ta đưa đi nhà cô ở, chỉ sợ ta đã từ lâu chết tại trong tay bọn họ. Đang khi nói chuyện, hắn rốt cuộc ẩn nhẫn không được. Trong mắt nước mắt trong lúc đó ngã nhào đi ra, bách nhân đồ nghe Hồ Kình Phong tao ngộ, nhìn thấy Hồ Kình Phong lệ rơi đầy mặt dáng dấp, trên mặt không có chút nào biểu lộ, thế nhưng trong mắt lại trong lúc đó bắn ra một tia cực lớn hàn ý. Phụt rút ra chủy thủ trong tay, cấp tốc hướng Hồ Kình Phong trước mặt ném một cái, ầm, một tiếng vang trầm, chủy thủ trong lúc đó quấn tới Hồ Kình Phong trước mặt trên mặt bàn. Sợ mọi người đều cũng không khỏi run lên, kinh ngạc nhìn về phía bách nhân đồ, khóc quản cái gì dùng, hiện tại, cho ngươi một cái cơ hội báo thù, có làm hay không, bách nhân đồ lạnh lùng hướng Hồ Kình Phong nói ra, cách trương,